đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 545, nam nhân quá xấu rồi. Góc truyện audio.com, edit, PDN, hắn xoay người bước đi, Nhu Y lại chậm rãi mở miệng nói. Ngày đó ngươi nói với ta, ta đã để lộ cho Mẫn Bá Thiên. Thân mình Tà Tâm cứng đờ, hắn đông cứng xoay người lại, khó hiểu nhìn Nhu Y. Thật sự, vì sao, ta là người của Thiên Thương đảo Tà Tâm, ta đương nhiên sẽ hướng về bên này. Tà Tâm vui vẻ, hắn đến vốn là vì hỏi cái này sự kiện. Vậy tới lần sau ngươi nói cho hắn biết, đã nói. Nói một lần kế hoạch của mình, Nhu Y nghe xong âm thầm ghi nhớ cuối cùng hỏi. Ta giúp ngươi làm chuyện này, Tà Tâm, ngươi tính về sau đối với ta như thế nào? Hắn từng nói qua tương lai của chúng ta, Nhu Y đã muốn hỏi một chút tương lai của bọn họ là cái gì? Ta sẽ thú ngươi, thú nàng, Nhu Y bỗng nhiên nở nụ cười. Ngươi xác định vẫn lưu trữ vị trí thê tử của ngươi cho ta. Tà Tâm có không ít nữ nhân, nhưng vẫn chưa thành thân, chưa có thê tử. Hắn vẫn có dã tâm, việc thê tử này, đương nhiên phải chọn lựa thận trọng một chút. Ừ, đương nhiên giữ lại cho ngươi, mặc dù ta từng là nữ nhân của nam nhân khác. Nhu Y nói rất đúng U Minh Vương, ánh mắt của Tà Tâm tối sầm lại, nhưng vẫn gật gật đầu như cũ. Ngươi cũng không phải tự nguyện, ngươi là vì tương lai của chúng ta, mới như thế. Lý do thật tốt, lấy cớ thật tốt nha. Nhu Y chậm rãi nở nụ cười. Ta biết, cảm ơn ngươi, Tà Tâm. Nhìn chằm chằm cái bóng lưng đã đi xa kia, trong lòng Nhu Y càng chua xót hơn. Tà Tâm, nếu ngươi đối với ta có một chút tâm tư, vì sao không nói cho ta? Ngươi đã cưới muội muội của ta. Cho dù, ngươi nói ngươi chỉ cần tạm cũng được mà. Nhưng ngươi không có, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi ở đây, thì thật sự cái gì cũng chưa biết sao. Ha ha, ngươi cho là nữ nhân đều dễ lừa như vậy. Ngươi thật sự là rất coi trọng bản thân. Sự lựa chọn của ta không sai, ở lúc ta cần người nhất gia tộc từ bỏ ta. Ở lúc ta nghèo túng nhất muội muội đến ức hiếp ta. Ở lúc ta đau khổ dẫy dụa Tà Tâm còn lừa gạt ta. Người không vì mình trời chu đất diệt ta chỉ biết lựa chọn chuyện có lợi đối với mình. Một tháng, thời gian trôi qua rất nhanh, Hoan Hoan đã rời đi một tháng. Lão Hồ Ly vẫn không trở về cũng chưa từng đưa tin tức của Hoan Hoan đến. Tuy rằng bọn họ vẫn đều đang an ủi bản thân không có việc gì, không có việc gì. Nhưng, trong lòng lại càng ngày càng bất an mãnh liệt, đặc biệt Mẫn Du Nhiên, ở tại nơi hiếm thấy như vậy, lại không có tâm tình tu luyện, chỗ này hình như tác giả nhầm, phải là Đông Phương Ngữ Hinh mới hợp lý, vì giữ nguyên theo bản con vần thì chả hiểu gì cả. Đúng vậy, chắc hẳn sắp trở lại mới đúng. Nữ vương cũng mở mắt nói, tuy rằng bà an ủi Đông Phương Ngữ Hinh như thế, nhưng ở trong lòng của bà cũng không dám nói Hoan Hoan sẽ không có việc gì. Dù sao, nơi đó, cái loại phương pháp này, rất mạo hiểm. Hình nhi, ngươi đừng lo lắng, Hoan Hoan không có việc gì. Ngược lại quốc sư bình tĩnh một chút, danh dự của cửu vĩ hồ vẫn đều rất tốt, bọn chúng sẽ không tùy tiện lừa gạt người khác ta nghĩ, lần này cứu Tiểu Nhạc Nhạc nói không chừng Tiểu Nhạc Nhạc sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn đấy. Tuy rằng Tiểu Nhạc Nhạc tiến giai hai lần, nhưng biến hóa cũng không lớn, thậm chí nó cũng chưa có chín cái đuôi. Đây là đại bản doanh của cửu vĩ hồ, nói không chừng. Một lần đại nạn này, làm cho nó trở thành cửu vĩ hồ chân chính, đây cũng không phải là chuyện không có khả năng nha. Cách chương.